Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày huấn luyện tân binh đầu tiên, thường sẽ không sắp xếp các bài tập thể lực. Hai huấn luyện viên vốn dĩ định theo lệ cũ là một trò chơi phá băng. Sáng mai mới chính thức bắt đầu huấn luyện. Kết quả là cực ảnh đang nhìn chằm chằm chỉ cách vài trăm mét. Tâm lý đã sụp đổ mấy lần, không còn tâm trạng để làm trò chơi gì nữa. Trong thoáng chốc, toàn bộ đoàn tân binh bao trùm trong không khí lúng túng và nặng nề. Chỉ Nghiêu thấy cảnh Hy dẫn người trong đoàn đi dạo quanh gần đó, liền vẫy tay ra hiệu cho đám tân binh cũng theo sau. Giáo quan mặt tròn nuốt nước bọt căng thẳng, ngập ngừng hỏi, đi theo sau đoàn tinh tặc không ổn lắm, đúng không? Giáo quan ra ngâm, tim đập thình thịch, hay là chúng ta đi ngược hướng với bọn họ? Ê, thưa chỉ huy, chưa đợi hắn nói xong, Chỉ Nghiêu đã đi qua rồi. Mặt tròn và ra ngâm nhìn nhau, quyết tâm liều mạng cho tất cả tân binh theo sau. Dù sao cũng có chỉ huy đứng ra chịu trách nhiệm. Xong thôi, đám tân binh nghe nói sẽ đi cùng đoàn tinh tặc, ai nấy mắt sáng rực, háo hức không thôi. Ban nãy thua trong trận hô khẩu hiệu, phải tìm cách lấy lại thể diện, để thiếu tướng cảnh nhìn thấy thực lực của họ. Đến một nơi mới, điều quan trọng nhất là làm quen với địa hình. Cảnh Hy đi ở phía trước, theo thói quen giảng giải một vài kiến thức đơn giản nhưng hay bị bỏ qua cho lính dưới quyền. Đi được vài bước không ai đáp lời, cậu bỗng phản ứng lại, bây giờ dẫn theo là đoàn tinh tặc. Cảnh Hy nghiêng đầu nhìn ra phía sau, đội hình còn tạm ổn cách đây vài phút giờ đã rối loạn hoàn toàn. Từng nhóm nhỏ 3322 khoác vai nhau nói chuyện cười đùa, chẳng khác nào đi tản bộ. Nhìn ra phía sau nữa, Chỉ Nghiêu dẫn theo đoàn tân binh cũng đi theo rồi. Lệ Viễn khoác vai Phương Lương, vừa chép miệng vừa bàn xem món dã vị nào ngon. Khóe mắt nhìn thấy lão đại dừng lại, gã khó hiểu hỏi, lão đại, đi sai đường rồi sao? Chưa đợi Cảnh Hy trả lời, một đám tân binh đã lướt qua trước mặt. Lệ Viễn lập tức khó chịu, chúng đến đây làm gì? Tìm đánh à? Người đến tuổi trung niên rồi, đừng có bạo lực như thế. Giọng Cảnh Hy lạnh lùng, dễ bị đứt mạch máu lắm. Lệ Viễn ấm ức, tôi mới hơn 40, vẫn còn là trẻ con mà. Chỉ Nghiêu đi qua anh ta bên cạnh châm chọc, kim cương Barbie già. Lệ Viễn liếc xéo anh, cậu là ai vậy? Chỉ Nghiêu, thằng cha anh, chết tiệt. Lệ Viễn xắn tay áo, hung hăng nói, đừng tưởng cậu đẹp trai thì tôi không dám đánh nhé. Tôi không phải lão đại chúng tôi đâu, nhan sắc chẳng có chút ảnh hưởng nào với tôi cả. Chỉ Nghiêu, tên nhóc này cứ đợi đấy. Bỗng nhiên nhớ đến tấm ảnh trong album của Chỉ Nghiêu, Cảnh Hy, Phương Lương kéo mạnh Lệ Viễn lại. Thôi bỏ đi bỏ đi, búp bê già thì búp bê già, cũng đáng yêu mà. Lệ Viễn, cậu có lịch sự không vậy? Đường lên núi hẹp, hai đội chẳng ai chịu đi phía sau, cuối cùng biến thành đi song song, hàng ngũ kéo dài ra. Chỉ Nghiêu đi bên cạnh Cảnh Hy, khóe mắt chú ý đến động tĩnh phía sau, khẽ nói, đáng tiếc thật, tôi còn nghĩ có thể chơi thêm vài ngày với cơ thể này. Cảnh Hy nhìn về phía trước, hoàn toàn không phản ứng gì với câu nói cố ý khiêu khích của anh. Anh biết làm sao để đổi lại không? Chỉ Nghiêu sờ cằm, nghiêm túc nghĩ ngợi, ngủ một giấc là đổi lại thôi đúng không? Phim truyền hình đều chiếu thế mà. Cảnh Hy lạnh lùng nhìn anh, giọng hạ thấp đầy từ tính, anh muốn ngủ thế nào? Chỉ Nghiêu cười khẩy, thuận theo lời cậu nói, đương nhiên là ngủ sao cho thoải mái nhất. Đi sát bên, vừa vặn nghe được hai câu cuối cùng. Phương Lương, tại sao hai người này có thể bình tĩnh bàn về chủ đề này? Đi phía sau, đoàn tân binh và đoàn tinh tặc ghét nhau ra mặt. Đoàn tinh tặc chỉ muốn đập cho đám tân binh này một trận, rồi xóa bỏ đoạn ký ức chúng nghe được khẩu hiệu đó. Đám tân binh lớn nhất cũng mới chỉ 22 tuổi. một nhóm thanh niên còn non nớt, căn bản không biết cực ảnh đáng sợ đến mức nào. Thấy hai lão đại đi cạnh nhau hòa thuận, chút sợ hãi trong lòng cũng tan đi không ít. Huấn luyện viên, chúng tôi có thể hát quân ca không? Trong hàng ngũ, có người hỏi, giáo quan mặt tròn cảnh giác suốt dọc đường. Tiêu hao quá nhiều sức lực, mới lên đến lưng chừng núi đã sắp kiệt sức rồi. Nghe vậy, cảm thấy ý kiến này rất hay. Hát để lấy lại can đảm mà. Chỉ Nghiêu và Cảnh Hy đang định tiếp tục thảo luận vấn đề làm sao để ngủ. Bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ca vang dội, đám tân binh ai nấy đều trừng mắt nhìn người của đoàn tinh tặc. Vẻ mặt dữ tợn, chúng ta là xạ thủ thần thánh, mỗi viên đạn tiêu diệt một kẻ địch. Đoàn tinh tặc giật bắn mình, nắm đấm suýt thì tung ra. Đây là hát à, rõ ràng là đang uy hiếp. Thiết Hùng được con chó lớn cõng đi theo sau Phương Lương. Đang ngủ thì bị cú sốc này làm cho trượt xuống khỏi lưng chó. Nó vật lộn túm lấy một nắm lông chó, đá chân ngắn kêu gào. Thằng nhỏ này sắp ngã xuống rồi, mẹ nó thật quá đáng. Cơn giận của Lệ Viễn chưa kịp tiêu xuống, lần này lại bùng lên. Gã ở trong đoàn chỉ đứng sau Phương Lương, có tiếng nói rất lớn trong đám thành viên. Người ta đã khiêu khích ngay trước mặt, không phản kích thì không phải phong cách của cực ảnh. Đám tân binh đắc ý lắm, mặc dù hô khẩu hiệu thua, nhưng hát thì thắng rồi. Tính ra thì cũng coi như đánh bại cực ảnh. Việc này cũng đủ viết vào hồ sơ cá nhân rồi. Đột nhiên, tất cả mọi người trong đoàn tinh tặc bước lên một bước về phía đoàn tân binh. Vẻ mặt hung dữ hét lớn. Chúng ta cũng là xạ thủ thần thánh. Mỗi viên đạn tiêu diệt 10 kẻ địch. Đoàn tân binh, chết tiệt, sững người trong giây lát. Họ lập tức hét trả lại lớn hơn. Tiện thể còn thêm cả động tác. Các thành viên của băng tinh tặc nhìn một cái. Hô, họ cũng muốn tham gia. Lão đại còn chưa nói là đánh. Vậy diễn tập một chút. Giả vờ đánh nhau để giải khuây cũng được chứ. Xạ thủ, đạn bay biu biu biu. Thiết Hùng trèo lại lên lưng chú chó to. Vùng tay cố gắng theo kịp nhịp điệu. Chó to đập đập hai chân trước. Gâu gâu gâu. Chỉ Nghiêu và Cảnh Hy đi ở phía trước nhìn mà bối rối. Đây là đang làm gì vậy? Chỉ Nghiêu bị cách hành xử của thuộc hạ làm cho nghẹn lời. Anh đột nhiên cảm thấy không đổi lại thân xác cũng tốt. Nhìn thấy giáo quan dẫn tân binh cũng đang ở trong đó hát hò. Cảnh Hy đau nhói ở thái dương. May mà cách khu khai thác xa. Nếu không đã dẫn hết đám thú biến dị đến rồi. Trở về trại. Hai bên ngồi bệt xuống, mệt dã rời, uống nước ừng ực, sâu lâu không phân thắng bại, hét đến thiếu oxy lên não, còn khàn cả giọng, nửa đêm, thung lũng ồn ào suốt một thời gian dài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Cảnh Hy mở mắt ra, nhìn thấy chú chó to ẩn vệ đang nằm ngủ bên cạnh giường, và Thiết Hùng đang nằm ngủ trên người nó, cậu kéo chăn đắp cho nó. Nhẹ nhàng rời khỏi lều, cậu vừa ra ngoài, ẩn vệ ngẩng đầu nhìn ra cửa một cái, kéo Thiết Hùng lại gần vào lòng, rồi ngủ tiếp. Cảnh Hy rất quen thuộc với chế độ đổi ca của quân đội. Cộng thêm lều của Chỉ Nghiêu gần sát với dãy núi, cậu vòng ra phía chân núi, lặng lẽ chui vào. Trong lều, Chỉ Nghiêu đang đắp chăn ngủ ngon lành, thấy anh chưa tỉnh, Cảnh Hy vỗ nhẹ. Dậy, Chỉ Nghiêu xoay người, quay lưng về phía cậu, tiếp tục ngủ, chăn trượt xuống một chút, lộ ra tấm lưng trần bóng loáng. Cảnh Hy lập tức kéo chăn ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong tình huống này, lại dám dùng thân thể của cậu để ngủ trần sao? Nếu không dậy, tôi sẽ ra ngoài chạy khỏa thân đấy. Chỉ Nghiêu, anh ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc dài. Đôi mắt ngái ngủ nhìn Cảnh Hy, giơ hai tay ra, lại đây ngủ. Cảnh Hy không thèm để ý, hạ giọng nói, tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Chỉ Nghiêu, đây là giường của tôi. Cảnh Hy chẳng buồn nói nhiều, lập tức ra tay. Trình Yêu giơ chân đá lại, một đợt qua lại, hai người trong lều nhỏ chưa đầy 10 mét vuông đánh nhau. "Trưởng quan, ngài không sao chứ?" Bên ngoài lều vang lên tiếng hỏi thăm của giáo quan da đen. Trình Yêu giữ chặt cổ tay của Cảnh Hy, chậm rãi nói ra bên ngoài. "Không sao," huấn luyện viên da đen lo lắng nói. "Tôi hình như nghe thấy có tiếng đánh nhau." Trình Yêu nhìn Cảnh Hy, từ tốn đáp, "Tôi đang tập boxing." Giáo quan da đen, khi hắn quay lại, giáo quan mặt tròn vừa dậy để đổi ca, thấy hắn có vẻ suy tư, hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Giáo quan da đen lắc đầu, thở dài, "Quả nhiên thiên tài đều thích lén học vào ban đêm." Giáo quan mặt tròn, trong lều, hai người vẫn chưa phân thắng bại, nhưng cơn buồn ngủ của Trình Yêu thì sắp bay biến hết. Anh lập tức dừng lại và lùi về sau. "Tôi nhường cho cậu được chưa?" Cảnh Hy kéo tấm đệm xuống đất, lấy ra một viên con nhộng từ trong túi rồi ném lên giường. "Tôi lớn tuổi hơn anh." "Trình Yêu, cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?" Cảnh Hy nằm xuống, nhắm mắt, ấu trĩ. "Trình Yêu, hai người đã quen biết nhiều năm, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là giữa làn mưa đạn bão bom. Một mất một còn, chưa bao giờ bình thản ở chung trong một không gian như vậy." Trình Yêu nằm xuống, để cơ bắp thả lỏng ra. Trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương. Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ như thường lệ. Mở thiết bị đầu cuối ra để tìm những cuốn truyện thiếu nhi mà lần trước đã tìm kiếm. Nhưng còn chưa kịp chọn xong cuốn nào, mí mắt đã không chịu nổi. "Ngủ thiếp đi." Tại một căn biệt thự trong khu quý tộc của đế đô Tinh, Cảnh Nhung ngồi trong sân uống trà. Trên màn hình ảo phóng to đang phát trực tiếp cảnh huấn luyện tân binh. Vợ ông, Bạch Kỳ, mang theo đĩa hoa quả đi đến, ngồi đối diện ông. "Ông đang xem gì đấy?" "Xem thằng Hy nó huấn luyện binh lính." Cảnh Nhung cau mày điều chỉnh âm lượng nhỏ lại. "Lần đầu tiên tôi biết quân ca có thể hát như vậy." Bạch Kỳ cùng ông xem một lúc, chỉ vào chàng Alpha đứng cạnh Cảnh Hy, nói, "Chàng trai này trông đẹp trai đấy, sao thằng Hy chưa từng dẫn nó về nhà chơi nhỉ?" Cảnh Nhung liếc mắt một cái, "Dẫn về nhà là không thể, nhưng đưa vào nhà giam thì còn hy vọng." Bạch Kỳ, tại quân bộ, Hoàng Hảo và một nhóm đồng nghiệp ngồi lại với nhau xem phát lại buổi livestream. "Đúng là quá điên rồi, dám so kè hát hò với Cực Ảnh. Ha ha ha ha, cười chết mất. Phong thái đẳng cấp của Cực Ảnh rớt cái bịch luôn." Tự dưng thấy họ đáng yêu hẳn lên, bị đám tân binh lôi kéo luôn rồi, ha ha ha. Hoàng Hảo cười không ngừng. "Cũng chỉ có thằng nhóc Cảnh Hy mới dám chơi như vậy với Cực Ảnh. Thử người khác mà xem." Sáng sớm hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Cảnh Hy đột ngột tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Cậu ngồi dậy, quay đầu nhìn sang bên giường, vừa hay chạm phải ánh mắt của Trình Yêu. Hai người đối mặt nhau, đầy hoài nghi về cuộc sống này. Quả nhiên không dễ dàng mà đổi lại thân xác được. Trình Yêu cười khẩy, "Không đổi lại được rồi." Cảnh Hy bước xuống giường, ấn vào một góc của tấm đệm. Tấm đệm nhanh chóng thu nhỏ lại rồi rút vào viên con nhộng. "Phải nghĩ cách khác thôi." Cậu kéo một góc của màn cửa lên, quan sát một lúc rồi lặng lẽ đi ra ngoài. 6 giờ rưỡi sáng, giáo quan mặt tròn bật loa gọi tất cả dậy. Tất cả mọi người trong vòng 5 phút chuẩn bị sẵn sàng tập trung. Tất cả mọi người trong vòng 5 phút, vốn chỉ định gọi dậy mỗi tân binh, nhưng hiệu ứng âm thanh vòng quanh thung lũng quá tốt, vô tình gọi luôn cả nhóm tinh tặc ở bên cạnh. Lệ Viễn bước ra khỏi lều với vẻ mặt đen xì, trông như muốn quyết đấu sống chết. "Mặt bánh bèo, mày muốn chết hả?" Giáo quan mặt tròn, "Bánh bèo cái đầu nhà mày. Cả nhà mày đều là bánh bèo." Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, băng tinh tặc xếp hàng với áp suất thấp tỏa ra khắp người. Từ trên xuống dưới đều ngập tràn sát khí. Cảnh Hy lạnh mặt nhìn bọn họ. Trong thực chiến, ngoài sức chiến đấu thì sức chịu đựng cũng rất quan trọng. Vì vậy bài tập buổi sáng là đứng nghiêm, Lệ Viễn và những người khác chết lặng. Không đánh binh lính thì thôi, ngay cả thú biến dị cũng không được đánh. Bắt họ đứng yên, cái này thật sự quá khó chịu rồi. Xét đám tinh tặc mắc chứng hiếu động, Cảnh Hy bồi thêm, ai không kiên trì được 3 tiếng. Buổi chiều tiếp tục đứng đến khi đạt tiêu chuẩn. Thiết Hùng giơ tay, lão đại, con đứng ở đâu? Cảnh Hy, ngoài kia nắng quá, em chơi với cún một lát rồi quay lại lều đi. Thiết Hùng, ồ, bọn hải tặc, rõ ràng là thiên vị mà. Hu hu hu, bên tân binh, Chỉ Nghiêu thấy người của mình đứng dưới nắng mà không được nhúc nhích. Liền thảnh thơi bước đến chỗ tân binh. Một lát sau, Chỉ Nghiêu nhìn họ đứng thẳng tắp. Tinh tặc còn giỏi hơn chúng ta. Chúng ta còn lý do gì mà không cố gắng? Đứng không nổi 3 tiếng rưỡi. Buổi chiều đứng gấp đôi. Tân binh, thì ra thiếu tướng Cảnh là kiểu huấn luyện kiểu như vậy, hu hu hu. Lời tác giả muốn nói, tân binh, tinh tặc, ôm chặt bản thân, không khóc, cách chương.